Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tiết kiệm thời gian, Triệu Học Phong đã hầm chân giò đã qua sơ chế trong nồi áp suất 25 phút. Sau khi lấy ra thì cho vào đĩa. Theo thực đơn đã viết sẵn, hôm nay ông đã làm hai món, chân giò kho và trứng xào hẹ. Ngồi xuống thúc giục mọi người lấy đũa, nhanh nếm thử đi, ôi giời, làm chân giò này phiền phức thật đấy. Chân giò kho nhìn có vẻ đẹp mắt. Ba người trong ánh mắt mong đợi của Triệu Học Phong mỗi người gắp một miếng, Tạ Quỳnh chọn một miếng không quá béo, chân giò mềm như, một miếng là rời xương, vị không ngấy, mặn ngọt vừa phải, chỉ có điều dư vị có chút đắng. Trình Hiến Anh ăn vài miếng đã nhăn mặt, tôi đã nói nếu không có năng lực thì đừng thử thắng nước màu, bảo ông dừng lại ông nhất định phải đợi bọt tan mới tắt lửa, thế nào? Thắng quá lửa rồi phải không? Triệu Học Phong tự gắp một miếng lên ăn. Nấu ăn thực sự cần phải rèn luyện dần dần. Triệu Học Phong lại ra mặt mỏng. Triệu Duy Thành nghĩ thế nào cũng phải khuyến khích, tránh để ông bị tổn thương lần sau không muốn làm. Lúc đó bố mẹ lại cãi nhau, khổ sở vẫn là hai vợ chồng anh. Huống chi chân giò ngoài việc có chút đắng thì không có vấn đề gì. Anh cười khen, ăn ngon mà, lần đầu bố làm, có thể làm được như bây giờ rất tốt rồi. Tạ Quỳnh cũng thành thật nói, ăn ngon à, trước đây thời điểm cơm ăn không đủ no, phải gặm vỏ cây cũng đã qua, giờ chân giò có chút đắng thì tính là gì. Triệu Học Phong chưa bao giờ kén ăn, huống chi đây là ông tự nấu, tự nhận mình nấu món này cũng khá ổn. Nghe con trai con dâu khen lại khiêm tốn, lần đầu thắng nước màu không có kinh nghiệm, có chút đắng, lần sau không thắng lâu như vậy nữa. Trình Hiến Anh nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, hiếm khi không dội ráo nước lạnh. Ăn xong, một bàn người tự làm việc của mình. Triệu Duy Thành đi rửa bát dọn dẹp bếp, Trình Hiến Anh và Triệu Học Phong lần lượt đi sang nhà hàng xóm trò chuyện. Tạ Quỳnh trước tiên tắm rửa, hiếm khi ở nhà làm thêm một chút, ngồi trước bàn học sắp xếp sổ sách gần một năm. Cô đã mất hai ngày để hoàn thành, làm một bảng chi tiết về thu nhập, kèm theo tiêu chuẩn định giá cho việc may của mình. Kết hợp những tài liệu này, vào ngày thứ ba tranh thủ thời gian nghỉ trưa nghiêm túc viết một báo cáo giải thích, nộp cho trưởng phòng Quách Diên Phi. Đến đây, vụ việc tố cáo này tạm thời coi như đã kết thúc, nhưng Tạ Quỳnh biết, một ngày không tìm ra người đứng sau theo dõi cô, chuyện này sẽ chưa kết thúc. Thư tố cáo là bí mật, ngay cả khi bị tố cáo sai, việc người bị tố cáo âm thầm tìm kiếm người tố cáo cũng là vi phạm. Vì vậy trong lòng Tạ Quỳnh dù có tức giận cũng không ngu ngốc đi hỏi Quách Diên Phi, vẫn làm việc như bình thường. Thời gian nhanh chóng đến chủ nhật, ngày hai người bọn cô chính thức chuyển nhà. Hôm đó, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành dậy sớm, ngày chuyển nhà, có nhiều người đến giúp đỡ, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, náo nhiệt như ngày Tết, nước trà đã đun ba ấm cũng không đủ uống, đồ đạc và hành lý của hai người cũng nhiều, hiện trường hỗn loạn, Tạ Quỳnh mang thai, không tiện theo dõi mãi. Sau khi đóng gói cẩn thận máy may của mình đưa cho Triệu Duy Thành, cô đi đến nhà mới trước để mở cửa, cùng đi còn có mẹ con Phương Ly và Tạ Quân, người không màng sự phản đối của cô nhất định phải đến giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Nghị thường xuyên đi công tác bên ngoài. Sau khi chia nhà, Phương Ly một mình chăm sóc hai đứa trẻ, không có sức lực mà phân tâm. Thời gian này không thường về nhà bố mẹ chồng, tự nhiên cũng chưa gặp Tạ Quỳnh. Đã hơn 2 tháng không gặp, thấy bụng bầu của cô đã rất rõ ràng, quan tâm hỏi, đứa nhỏ có quấy em không? Nói đến đứa trẻ, Tạ Quỳnh dịu dàng cười, cũng còn được, khá ngoan. Tạ Quân dẫn Triệu Thụy Kỳ nhỏ hơn mình 10 tuổi đi dạo một vòng, quay lại Triệu Thụy Kỳ phấn khích nói với cô, thím út, nhà thím to quá, to hơn nhà cháu nhiều. Phương Ly vội vàng sửa lại, nói gì linh tinh vậy, không phải nhà chúng ta cũng lớn như vậy sao? Tạ Quỳnh giải thích, vì đồ đạc chưa chuyển vào, khi tất cả chuyển vào cháu nhìn sẽ không còn lớn nữa. Nhà ở càng lâu càng thấy nhỏ, Triệu Thụy Kỳ nghe mà không hiểu lắm. Tạ Quỳnh cho bọn trẻ một ít kẹo, dặn trước em gái, Tiểu Quân, lát nữa em dắt Thụy Kỳ theo, đừng để con bé chạy lung tung, chị sợ một lúc đông người sẽ không chăm sóc được các em. Tạ Quân gật đầu, em biết rồi. Phương Ly thở dài, nhớ năm xưa mới chuyển vào, cảm giác 60 mét vuông thật rộng, giờ 90 mét vuông cũng không đủ ở, có hai đứa nhóc này suốt ngày chạy nhảy trong nhà, nghe chúng cãi nhau chị cũng thấy đau cả tai. Tạ Quỳnh cảm thán, quả đúng là độ tuổi hiếu động mà. Phương Ly nhìn đồng hồ, cảm thấy xe chuyển nhà sắp đến, nói với cô, chút nữa nhà cửa cứ giao cho chị. Em dẫn hai đứa trẻ ra hành lang, để đồ lớn trước rồi hãy vào. Chuyển nhà toàn đàn ông, làm việc cầu thả hấp ta hấp tấp, cẩn thận không bị va phải. Tạ Quỳnh biết lo lắng của chị dâu là có lý, đứng dậy, cảm kích sự chăm sóc của chị ấy. Cảm ơn chị dâu, đang nói thì quả nhiên nghe thấy tiếng động cơ xe tải ở dưới lầu. Triệu Thụy Kỳ đứng bên cửa sổ thấy xe đến, vui vẻ quay lại báo. Xe đến rồi, Tạ Quỳnh đưa tay về phía cô bé. Đi nào, trước tiên theo thím ra hành lang. Xe tải nhỏ dừng lại dưới tòa nhà 13, thấy lại có một gia đình mới chuyển đến. Không chỉ cư dân ở tòa 13 mà cả những cư dân ở hai tòa nhà liền kề cũng đều tò mò nhìn sang. Những người có gan thì tiến lại hỏi có cần giúp đỡ hay không. Còn những người ngại ngùng thì chỉ đứng xa xa quan sát. Triệu Duy Thành dẫn đầu, dẫn mọi người đi lên đi xuống nhiều lần để chuyển đồ, mồ hôi nhễ nhại. Chậm lại, chú ý dưới chân, cách Trương,